Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 794, chính tà đại chiến bắt đầu. Gromas ra lệnh một tiếng, bao gồm kỳ hạm Ilun Hào ở bên trong tất cả xếp thành một hàng lúc đầu tàu đều 10 phần chỉnh tề. Như một đề đầu thuyền pháo phát ra tiếng nổ thật to cùng khói lửa. Mấy trăm quả đạn pháo mang theo cường đại động năng trong nháy mắt trên không trung tạo thành một trường lưới hỏa lực, hướng phía hải quân bản bộ phòng tuyến bên trên che úp tới. Mà tại Gromas bọn hắn nã pháo trong nháy mắt, Sakazuki cũng căn bản không để ý cái gì Gromas bọn hắn phải chăng tiến vào hải quân phạm vi hỏa lực bên trong, đồng dạng cũng là không yếu thế chút nào mở miệng nói ra. Nã pháo, hải quân trên trận địa pháo đài cùng cảng trong miệng quân hạm cũng là tải nhận được cái này. Nguyên soái mệnh lệnh đồng thời, bắt đầu điên cuồng xạ kích, song phương đạn pháo trên hải vực công tiếp xúc đồng thời cũng lẫn nhau dẫn bảo. Trên không trung nổ lên một mảng lớn màn khói, bất quá đến cùng là Gromas bọn hắn hỏa lực dây càng dài một chút. Hải quân hỏa pháo trên cơ bản đủ không đến Gromas thuyền của bọn hắn. Chỉ có ngẫu nhiên một chút, bộc phát, hỏa pháo có thể đánh ra một cái kinh người khoảng cách. Nhưng cũng đều bị người trên thuyền đem nó tại đánh trúng đội thuyền trước cho kích hủy. Ngược lại là Gromas bọn hắn hỏa pháo mang theo cực mạnh uy lực. Hướng về phía hải quân trận địa đập tới, ngay tại những cái kia đạn pháo sắp rơi xuống thời điểm. Đứng tại bến cảng trên vách tường dần lần nữa bước về phía trước một bước. Sau đó thân thể hơi chút thấp, tay phải dựng tại bên hông trái Meito Conpira bên trên trong mắt lóe lên một tia vẻ chăm chú. Mở miệng trầm giọng quát khẽ một câu nói, nhất đao lưu phong bảo lam. Vừa mới nói xong, dần trong tay Conpira liền bỗng nhiên một cái ra khỏi vỏ. Tại thoát ly vỏ đao trong nháy mắt, trên lưỡi đao liền đã cuốn lên một cỗ gió mạnh, mà theo dần đao trong tay lưỡi đao hướng phía trước vãi ra đồng thời. Cái kia gió mạnh cũng là nhanh chóng bạo phát ra, ngắn ngắn trong chốc lát, ngay tại cái này hải quân phòng tuyến trên không nhấc lên một cỗ gió bão. Cái kia cường đại phong áp trực tiếp đem tất cả đột phá hải quân hỏa lực đạn pháo đều cho cuốn vào. Thuần thục. Căn bản không chút huyền niệm liền đưa chúng nó cho quét sạch không còn. Đứng tại Ilun Hào bong thuyền, Gromas nhìn xem một màn này, không tự chủ được chép miệng một cái tự nhủ. Có đoạn thời gian không gặp, cô gái nhỏ này tiến hóa thành tật phong kiếm hào sao? Nỉ non một câu về sau, Gromas trong mắt cũng là hiện lên một tia tàn nhẫn, mở miệng nói ra, toàn quân xuất kích. Đánh vào hải quân bản bộ, bọn hắn đã muốn đánh trận địa chiến, vậy liền cùng bọn hắn đánh. Sakazuki cái kia hỗn đản đã nói để cho ta đến đó lấy hắn đầu chó. Vậy chúng ta liền đi qua. Nghe thấy được Gromas mệnh lệnh về sau, đứng tại Gromas bên người Monet nhanh chóng đem mệnh lệnh này truyền tới tất cả trên chiến hạm. Ngay sau đó, lấy Gromas cầm đầu Ilun Hào dẫn đầu xâm nhập đến hải quân hỏa lực dây bên trong. Hướng phía hải quân bản bộ chỗ chi phương vị bắt đầu đánh bất ngờ. Nhìn xem Frosup băng hải tặc hạm đội bắt đầu tiến công. Sakazuki cũng là 10 phần trầm ổn mở miệng nói ra. Bọn hắn muốn đột nhập tiến đến. Toàn hỏa lực bao trùm. Không cần tiết kiệm cái gì đạn dược. Có thể đánh chìm bao nhiêu. Liền đánh chìm bao nhiêu, cho ta dùng hỏa lực đem cái này vịnh biển lấp đầy. Mặc dù bọn hắn tại hải quân bản bộ tại súng ống đạn dược hậu cần bên trên có chút xấu hổ, nhưng là đó cũng không phải Sakazuki muốn ngay tại lúc này tiết kiệm đạn dược lý do. Cái này nếu là không có thể đem Frosup băng hải tặc ngăn cản, cái kia một khi chờ bọn hắn đột nhập tiến đến, những cái kia đạn pháo tự nhiên cũng liền vô dụng, mà Sakazuki vô cùng rõ ràng, muốn dùng hỏa pháo ngăn lại Gromas bọn hắn, vậy khẳng định là không thể nào. cho nên lúc này ở trong thời gian ngắn nhất, cầm trong tay đạn dược tất cả đều đánh hết. Có thể mức độ lớn nhất đánh chìm Frostwarp băng hải tặc hạm đội đội thuyền. Cho về sau trận giáp lá cà giảm bớt áp lực mới là chính xác. Bởi vậy cái này Sakazuki mệnh lệnh một cái. Hải quân trong phòng tuyến pháo đài đều điên theo. Bắt đầu không khác biệt hỏa lực bao trùm. Cái kia đầy trời đạn pháo chi vũ tựa hồ là muốn đem Gromas bọn hắn cho tất cả đều tẩy một lần. Già thiên cái địa liền hướng phía Gromas hạm đội của bọn hắn phương hướng đập xuống. Đồng thời, Gromas bọn hắn bên này quân hạm ở một bên tiến lên đồng thời. Cũng đang không ngừng nã pháo. Song phương hỏa lực cứ như vậy bắt đầu giao thoa. Chiến trường khói lửa cũng là trong nháy mắt liền tràn ngập tại hải quân bản bộ hải vực trên không. Hỏa lực không ngừng tiếng oanh minh. Thậm chí để cho người ta lỗ tai đều có chút đau nhói. Nhìn xem cái kia sắp giáng xuống đạn pháo mưa. Gromas cũng không có động tác gì. Lông mày đều không nhíu một cái. Đứng tại Gromas sau lưng một đám thân ảnh bên trong. Hancock thấy thế cũng là từ đại chân sơ lâu mi trên thân đứng lên. Đưa tay liền là một cỗ thần bí năng lượng ba động. Chuẩn bị xuất thủ. Bất quá ngay tại nàng muốn động thủ trong nháy mắt, Đô Flamingo cái này thiếu chủ đại nhân khóe miệng một phát, mở miệng nhẹ giọng nói ra, phu phu phu, nơi này liền giao cho ta tốt, dù sao ta động tác này muốn hơi nhanh một chút mà. Vừa mới nói xong, Đô Flamingo hướng nhảy tới một bước, tại bàn chân của hắn rơi xuống đất trong nháy mắt. Sau lưng của hắn Bellamy Hagoromo giống như con nhím trong nháy mắt nổ lên vô số bạch tuyến. Cái kia bạch tuyến lấy tốc độ cực nhanh từ hắn thiếu chủ trên người đại nhân bạo bắn ra ngoài. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền từ Ilun hào bên trên lan tràn tới toàn bộ hạm đội trên không. Cái kia tinh mịn bạch tuyến tại bảo tẩu đồng thời, cũng đem vô số muốn đánh vào hạm đội bên trên đạn pháo tất cả đều cho đâm xuyên. Ở không trung trực tiếp điểm phát nổ, nhìn xem Đô Flamingo ở chỗ này bắt đầu tú thao tác, đứng tại hải quân bến cảng trên vách tường Borsalino cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó trên thân kim quang bắt đầu phun trào, kế tiếp nháy mắt, cả người trong nháy mắt hóa thành hạt ánh sáng từ cái này vách tường bên trên biến mất. Xuất hiện ở không trung, tiếp lấy hai cánh tay hắn giao nhau tại lồng ngực, ngón tay đầu ngón tay lóe lên màu vàng ánh sáng, nương theo lấy hắn động tác này, tại phía sau hắn không trung cũng đều lóng lánh lên kim quang. Đây chính là Borsalino đại diện tích bày chiêu Yasakani no Magatama. Borsalino gia hỏa này dáng dấp mặc dù hèn mọn, nhưng là năng lực này đúng là thực sự lóa mắt. Tại hắn có hành động trong nháy mắt, liền đã hấp dẫn đến Gromas bọn hắn bên này sự chú ý. Nếu là tùy ý Borsalino ở nơi đó không chút kiêng kỵ tự do phát huy, Gromas bọn hắn bên này hạm đội đừng nghĩ có một chiếc thuyền tiến vào hải quân trận trong đất. Hết thảy đều sẽ bị đánh chìm. Lần này, Hancock là việc nhân đức không nhường ai. Giày cao gót màu đỏ hướng về phía trước dẫm mạnh. Thân cái kia màu hồng phấn khí tức cấp tốc tuôn ra bắt đầu chuyển động. Đưa tay kéo một phát. Tại trước mặt trong hư không kéo ra khỏi một cái giống như quân hạm kích cỡ tương đương màu hồng. Phấn đào tâm, Yasakai no Magatama, Borsalino trên không trung quát nhẹ một câu. Hạ dây, vô số kim quang từ trên trời giáng xuống. Đế phương chi tiễn hào bắt mũi tên. Hancock cũng là quát khẽ một tiếng, sau đó đưa tay tại cái kia đào tâm bên trên bỗng nhiên kéo một cái. Túm ra một đạo cung tiễn cảm giác, một giây sau, trắng nõn ngọc nhẹ buông tay, vô số màu hồng phấn mũi tên liền đón Borsalino cái kia từ không trung nổ bắn ra xuống Yasakani no Magatama laser bên trên đụng vào, ngắn ngắn trong chốc lát. Cái này hải vực trên không liền đã bị kịch liệt bạo tạc bao trùm. Hải quân bên này các lộ các tướng lĩnh sắc mặt đều là 10 phần nghiêm túc. mà Grumas bọn hắn bên này sắc mặt người cũng đều là vô cùng chăm chú. Nhìn xem Grumas bọn hắn đột phá hiểm trở, đang tại mang theo cái kia đại hạm đội từng bước hướng phía bến cảng bên này tới gần. Tràng cảnh, Sengoku cái này lão nguyên soái cũng là biểu lộ có chút che lấp mở miệng nói ra. Mỗi khi cái này tại thời khác, liền dị thường hoài niệm Kuzan đâu. Nghe thấy được Sengoku lời này, Gap cũng là biểu lộ hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra. Không sai đâu, nếu là cái kia Kuzan tiểu tử kia ở đây, đem cái này hải vực một đông kết, lại để cho Sakazuki đánh một phát đại phun lửa cái gì. Thế cục thế nhưng là sẽ tốt hơn nhiều đâu. Dần cùng Kuzan quan hệ cũng là rất không tệ. Lại thêm dưới tay hắn Smoker cùng Kuzan lại là hảo hữu chí giao. G5 hải quân phong cách hành sự lại rất lãng đáng. Cùng bản bộ liên lụy rất ít. Cho nên nàng ngược lại là hơi biết một chút Kuzan động tĩnh. Chỉ gặp dần nhíu mày nói ra. Không cần ôm lấy những cái kia ảo tưởng không thực tế. Kuzan là không thể nào xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm xuất hiện ở nơi này. Gia hộp kia không biết có phải hay không là đã uống nhầm thuốc. Nha, ngược lại cũng không tính là đã uống nhầm thuốc. Tóm lại hắn giống như cùng nhỏ Gap Nhi tử Dragon nhập bọn với nhau đi. Không chừng hắn bây giờ đang ở Marizoa bên trong kiếm chuyện đâu. Những người còn lại cũng là lần đầu tiên nghe thấy tin tức này. Liền ngay cả Sakazuki biểu lộ đều hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng liền lại lộ ra vẻ đã hiểu. Đổi lại là hắn, hiện nay nếu là thật bị Gorosei những cái kia vương bát đản nhóm cho đuổi ra hải quân, có lẽ cũng sẽ đi gia nhập quân cách mạng. Dù sao hắn Sakazuki trong lòng vẫn là có được chính nghĩa. Hắn mặc dù không tán đồng Kuzan lý niệm, nhưng là hắn từ không nghi ngờ Kuzan trong lòng là có phải có lấy giá trị phải kiên trì chính nghĩa. Cho nên mặc dù ngoại giới truyền qua mấy lần cái gì Kuzan muốn gia nhập Frosuop băng hải tặc loại hình tin tức, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi tin tức này thật giả. Tại Sakazuki xem ra, cái kia là căn bản không có khả năng sự tình, có được chính nghĩa nội tâm. Tự nhiên là không thể nào rời đi hải quân về sau. Đi lăn lộn cái gì hải tặc. Như vậy lòng mang lý tưởng phía dưới. Quân cách mạng xác thực cũng là một cái không sai chỗ. Gặp trung tướng biểu lộ cũng là tựa hồ tại cảm khái cái gì. Nhớ tới cái kia đã cùng Gromas cái này hỗn đản liên thủ hố cha nhi tử. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu không có Dragon gia hỏa này ở sau lưng sung làm cái gì nhân vật, bọn hắn hải quân hẳn là sẽ không xuất hiện hiện nay loại này lúng túng quẫn bách tình huống. Dragon, Gap nhẹ giọng nỉ non một câu. Tốt, đừng nghĩ những thứ này vô ích. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn cùng Frosuop băng hải tặc thân mật, tiếp xúc a. Sengoku nguyên soái trầm giọng mở miệng nói ra. Đem mọi người nhóm suy nghĩ đều kéo lại. Tại hỏa lực oanh minh Ilun Hào bên trên, Gromas nhìn xem này đôi phương dần dần rút ngắn khoảng cách. Cũng là đưa tay hướng phía sau duỗi ra. Sau đó lấy xuống mình mang tại sau lưng truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt ra. Tiếp lấy trên tay cũng bốc cháy lên một đạo cực nóng hỏa diễm. Trong một chớp mắt liền đem cái này địa ngục hủy diệt giả cho bao khỏa bên trên một tầng hỏa diễm. Chi áo, Gromas người bên cạnh thấy thế tất cả đều hướng lui về phía sau mở một khoảng cách. Xem như cho hắn Gromas đại gia đưa ra một cái biểu diễn sân khấu. Mà đứng tại quân cảng bến cảng trên vách tường những cái kia thời khắc chú ý hắn Gromas hài. Quân các đại lão tại nhìn thấy Gromas động tác về sau. Biểu lộ cũng tất cả giật mình. Chỉ gặp Sengoku nguyên soái mở miệng trầm giọng nói ra. Tên hỗn đản kia muốn xuất thủ. Giữ vững tinh thần đến. Chỉ gặp Gromas bên kia bỗng nhiên một thanh giơ lên địa ngục hủy diệt già. Tiếp lấy đưa tay hướng về sau dương lên. Thân eo cũng từ từ đè thấp. Trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, nửa người dưới hiện lên khom bước hình dạng, hướng về phía trước phóng ra chân phải trong mơ hồ đem cước này dưới bong thuyền đều cho đạp vỡ. Một chút, đó là Gromas trên thân cường đại lực đạo tại tinh chuẩn khống chế phía dưới. Vẫn như cũ có thể hướng ra phía ngoài phát tiết một chút biểu hiện. Gromas gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy địa ngục hủy diệt giả trên cánh tay cơ bắp bạo khởi đồng thời. Kinh mạch cũng bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động. Mái tóc dài màu đỏ rực bắt đầu theo cái kia dần dần dương lên khí thế không ngừng phiêu đáng. Uống a, Gromas giận quát một tiếng. Thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên, trực tiếp đem dưới chân bong thuyền cho đạp cái lỗ thủng. Đồng thời nương theo lấy động tác này, trong tay hắn địa ngục hủy diệt giả cũng mang theo cực nóng hỏa diễm cùng cái kia ngang ngược lực. Đạo, phá vỡ cái này không khí, mang theo tựa như tới từ địa ngục gầm thét cùng gào thét thanh âm. Hướng phía lấy Sakazuki cầm đầu hải quân các đại lão vị trí cho hung hăng vung bay đi. Cái kia chiến phủ rõ ràng là phi hành trên không trung lấy. Nhưng là nó mang đến cường đại phong áp trực tiếp đem mặt biển đều cho nhấc lên một đảo bị phá ra. Sóng bạc, cái kia sóng bạc cũng là nhanh chóng hướng phía hai bên trái phải khuếch tán ra ngoài. Tóe lên bọt nước tại ở gần chiến phủ đồng thời. Lại bị cực nóng nhiệt độ cao cho thiêu đốt trở thành hơi nước. Cái này từ đằng xa xem xét, thật giống như cái này chiến phủ biến thành phun khí thức máy bay. Nhìn xem một màn này, Sengoku nguyên soái cũng là 10 phần quả quyết thân hóa kim quang đại Phật. Đồng thời cũng là quát lên một tiếng lớn nói, Sakazuki. Sakazuki cái này hải quân nguyên soái khi nghe thấy Sengoku nguyên soái thanh âm về sau. Cũng là không chút do dự. Cả người nhanh chóng nhổ cao lên. Nóng hổi nham tương trong chốc lát liền mang theo hắn trở thành một cái nham tương cự nhân. Cái này Gromas búa, tất cả mọi người ở đây đều hiểu là cái quái gì. Nếu là tùy ý hắn Gromas một búa nện vào đến. Đằng sau quân trận mà bên trong hải quân các huynh đệ không biết muốn nằm xuống bao nhiêu cái đâu. Với lại cái này cảng khẩu phòng tuyến tất nhiên là muốn bị sụp đổ. Cho nên bọn hắn lần này không thể tránh. Chỉ có thể tiếp, Phật nộ đại quang minh chu tà. Sengoku cái này quê quán lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn kim quang đại Phật trong tay trong nháy mắt áp xúc một đạo cường đại sóng xung kích. Mà Sakazuki biến thành nham tương cự người cũng là quát lên một tiếng lớn nói. Đại phun lửa, trước sau hai vị hải quân nguyên soái đồng thời xuất thủ. Sengoku biến thành kim quang đại Phật cùng Sakazuki nham tương cự nhân hai vai cùng nhau. Cùng nhau đối Gromas đập tới chiến phủ đánh ra mình tuyệt cường một kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN